chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, lại mộ phách lối tỷ. Tuy nhiên Hoắc Thiến Thiến siêu năng lực lực phá hoại không có làm ngập nước cả năm khắp Kim Sơn. Bạch Tố Trinh khủng bố như vậy, nhưng tốt nhất vẫn là đừng cho quốc gia đám kia lão đầu thêm ngoan cố phần tử biết. Nếu không chỉ sợ Hoắc Thiến Thiến về sau sinh hoạt thì triệt để hủy. Dùng đám kia lão gia hỏa lời nói tới nói, vậy chính là có nhiều đại năng lực, nên gánh vác lên bao lớn trách nhiệm. Thượng thiên đã cho ngươi không giống bình thường năng lực, ngươi nên dùng nó đến bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Thực, đối với Vương Đại Đông tới nói, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân có bao nhiêu loại phương thức, cũng không nhất định phải bị quốc gia cho khống chế trong tay. Hắn cũng có qua như vậy một khoảng thời gian, chính mình đem hết thảy, bao quát sinh mệnh đều hiến cho quốc gia. Loại kia tối tăm không mặt trời, không có bất kỳ cái gì hy vọng cảm giác, hắn cũng không hy vọng Hoắc Thiến Thiến cũng đi cảm thụ một chút. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Hoắc Thiến Thiến trên mặt hiện lên khó có thể che giấu yêu thương biểu lộ. Nàng vốn cho rằng Vương Đại Đông là thưởng thức nàng năng lực, có thể Vương Đại Đông lại không để cho nàng muốn đem năng lực triển lãm cho bất luận kẻ nào. Xem ra tại Vương Đại Đông trong mắt, nàng cũng vẫn như cũ là quái vật a. Ngươi đi đi, Hoắc Thiến Thiến đột nhiên lạnh giọng nói ra. Đối với Hoắc Thiến Thiến đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo thái độ, Vương Đại Đông cũng rất là nghi hoặc. Có điều hắn lần này tới, vốn là cũng không phải tán gái. Vương Đại Đông sau khi rời đi, Hoắc Thiến Thiến ôm lấy đầu gối ngồi xổm xuống, xinh đẹp trong mắt to chảy ra nước mắt. Xem ra nàng đời này nhất định cô độc cả đời, cho tới bây giờ đều không người nào nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu. Trước kia không, hiện tại cũng không có. Gia Minh ca công ty, Vương Đại Đông mở ra điện thoại di động, xem xét vừa mới mình tại ngoài cửa sổ đập tới nội dung, trên mặt không ngừng lộ ra buồn nôn biểu lộ. Lần nữa vì Chu Phúc Minh khẩu vị cảm thấy chấn kinh. Suy, một tiếng chói tai xe hơi tiếng thắng xe về sau, tiếp lấy chính là có chút mạnh mẽ tiếng chửi rủa. Làm sao bước đi, không có mắt a, không có ý tứ, ta không có chú ý. Vương Đại Đông vừa mới nhìn điện thoại di động nhìn quá mê mẩn, không cẩn thận kém chút bị xe đụng. Là ngươi a, đại cầm thú. Ngươi sẽ không phải là đang nhìn Đông Âm hành động phim nghệ thuật đi. Nhìn nghiêm túc như vậy, thật sự là hữu duyên thiên lý đến gặp nhau. Cái này kém chút đụng Vương Đại Đông tài xế, lại là nữ tài xế xe taxi Trì Mẫn. Trì Mẫn hàng đầu theo trong cửa sổ vươn ra, trên thân dây an toàn cũng không có giải khai, nhất thời trước người đâu ra một đạo mười phần mê người phong cảnh. Cái kia làm sao có thể, ta đây là đang nhìn phim giáo dục. Vương Đại Đông mặt không đỏ tim không đập thưởng thức trong cửa sổ xe nổi sóng chập trùng, chững chạc đàng hoàng nói ra, phim giáo dục, vậy khẳng định bao hàm rất yêu kiều thế a. Trì Mẫn cười xấu xa nói, Vương Đại Đông bĩu môi nói, Trì Mẫn tiểu thư, ta phát hiện một cái cực vấn đề quan trọng. Vấn đề gì? Ta phát hiện ngươi tuyệt so là cái mục nát. Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong, chính là cảm giác được taxi hướng về chính mình đánh tới. Dám nói lão nương là gái hư, đâm chết ngươi. Chỉ Mẫn mở ra taxi thì hướng Vương Đại Đông đụng tới. Bất quá Vương Đại Đông phản ứng gì thần tốc, trong nháy mắt né tránh. Ôi, bất quá Vương Đại Đông né tránh, phía sau hắn người có thể liền xui xẻo, trực tiếp bị Trì Mẫn đụng vào. Ôi, cứu mạng, ta bị xe đụng. Bị đụng người phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Vương Đại Đông đang chuẩn bị phát huy chính mình lôi phong tinh thần làm viện thủ. Bất quá khi hắn nhìn đến nằm trên mặt đất người về sau, nhất thời liền đem tay thu về, biến thành một bộ xem kịch trạng thái. Nguyên lai, cái kia bị Trì Mẫn đụng vào người, không là người khác, chính là ngày đó cùng Vương Đại Đông cùng một chỗ liều xe. Mắng Vương Đại Đông bệnh thần kinh, gọi hắn chớ xen vào việc của người khác cái kia phách lối tỉ. Nana, thật sự là phong thủy luân lưu chuyển, ngày khác đến nhà ta a. Ngày đó phách lối tỉ phụ thân bị đụng, phách lối tỉ để Vương Đại Đông không muốn xen vào việc của người khác. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, thì đổi nàng bị đụng, trừ Vương Đại Đông bên ngoài. Hắn cũng có người nhìn đến phách lối tỉ, nhưng bọn hắn giống như Vương Đại Đông, cũng ôm lấy xem náo nhiệt trạng thái. Dù sao ai biết có phải hay không người giả bị đụng a? Vạn nhất là người giả bị đụng, người nào vịt người nào không may. Mau cứu ta, nhanh mau cứu ta. Phách lối tỉ lại không hôm đó lãnh ngạo, mặt mũi tràn đầy khao khát nhìn lấy chung quanh vây xem đám người. Có thể vây xem đám người cùng lúc trước nàng một dạng lạnh lùng. Hiện tại biết bị đụng vào không ai vịn cảm thụ a. Vương Đại Đông một bên xem kịch, vừa nói, Vương Đại Đông ôm lấy xem kịch trạng thái. Trì Mẫn có thể bị dọa sợ, lúc này liền chuẩn bị xuống xe. Bất quá lại bị Vương Đại Đông duỗi tay đè chặt cửa xe. Vương Đại Đông, ngươi mau tránh ra. Trì Mẫn đẩy vài cái cửa xe không có đẩy ra, có chút lo lắng hô. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói, Trì Mẫn tiểu thư, ngươi xác định ngươi muốn xuống tới? Ta có thể nói cho ngươi a, ngươi vừa mới đem người đụng tàn phế, đoán chừng muốn dưỡng người ta cả một đời. Cái gì? Dưỡng cả một đời? Trì Mẫn rõ ràng cũng bị hù dọa, nàng cũng liền một tài xế xe taxi thôi. Muốn dưỡng phách lối tỉ cả một đời, đây chẳng phải là nàng cả đời này thì hủy. Cái kia, vậy làm sao bây giờ a? Trì Mẫn có chút thất kinh, cũng không biết nên làm cái gì. Vương Đại Đông ngắm phách lối tỉ liếc một chút, sau đó hướng về Trì Mẫn làm xấu cười một tiếng, nói, đừng lo lắng, ta có cái biện pháp tốt. Ngươi nhìn, nếu như ngươi nuôi nàng cả một đời, đoán chừng không có mấy triệu căn bản không được, ngươi cả đời này đều muốn ở vào nghèo khó bên trong. Nhưng nếu như ngươi trực tiếp đem nàng đâm chết đâu, chỉ cần ngươi không dưới xe, đây chính là chàng chuyện ngoài ý muốn, đến lúc đó bảo hiểm công ty còn sẽ giúp ngươi bồi. Chính ngươi nhiều nhất bồi cái 1-20 vạn là được. A, không nên đụng chết ta, van cầu ngươi không nên đụng chết ta. Phách lối tỉ nghe vậy bị dọa sợ, là một thanh cả một đời góp đi vào, vẫn là duy nhất một lần ra 1-20 vạn. Ngươi tự mình lựa chọn đi. Vương Đại Đông hai tay ôm ngực, cười tủm tỉm nói, đúng a, đụng bị thương không bằng đâm chết, dứt khoát đâm chết đến, không phải vậy thành trọng độ tàn tật, ngươi cả đời này đều phải nuôi nàng. Vây xem trong đám người có người phát ra dạng này thanh âm. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, cũng không thể bị một cái tàn tật lôi mệt mỏi cả một đời. Nhìn lấy chung quanh cái kia lạnh lùng ánh mắt, phách lối tỉ hoảng sợ cùng, trong lòng cảm giác được vô cùng tuyệt vọng. Hồi tưởng lại chính mình lúc trước mắng Vương Đại Đông xen vào việc của người khác tràng cảnh, phách lối tỉ hối hận cực. Không nghĩ tới loại cảm giác này lại là khó thụ như vậy. Trách không được lúc trước phụ thân hắn coi Vương Đại Đông là thành là bạn trai nàng thời điểm, muốn khuyên Vương Đại Đông cùng với nàng chia tay. Ta sai, thật xin lỗi, ta sẽ không bao giờ lại như thế. Cứu cứu ta đi. Phách lối tỉ không còn trước kia phách lối cùng cao ngạo, lấy tay nắm lấy Vương Đại Đông ống quần, hết sức cầu khẩn. Gặp phách lối tỉ khóc không thành hình người, Vương Đại Đông tâm cũng mềm. Vốn là hắn cũng không có thật nghĩ để Trì Mẫn nghiền chết phách lối tỉ, chẳng qua là vì để nàng cảm thụ một chút loại kia minh minh chỉ cần có người thân xuất viện thủ liền có thể được cứu vớt, người chung quanh lại chỉ là nhìn xa xa thời điểm loại kia tuyệt vọng. Tin tưởng cảm thụ qua loại này tuyệt vọng về sau, Phách Lối Tỷ về sau nhìn đến dạng này sự tình về sau tuyệt không có khả năng lại nói ra, chớ xen vào việc của người khác lời nói tới. Nhưng mà Vương Đại Đông đang chuẩn bị thân thủ đi đỡ lên Phách Lối Tỷ, Trì Mẫn xe đột nhiên hướng về Phách Lối Tỷ nghiền ép lên đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.